Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 13 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 2 của tác giả Mai Khai. Nếu không có nhớ lầm nói, liền ở cái này vừa mới, ba điểm chính, cái kia đạo sĩ đã cách làm Châu Tử Đồng về tới chính mình thân thể thượng. Lại quá 3 ngày, Châu Tử Đồng liền sẽ tỉnh lại. Lại quá 1 tháng, Châu Tử Đồng liền sẽ trở lại Tây Đại, tiếp tục việc học. Này nhưng có chút không ổn nha, Ôn Trạch Vũ đã thích thượng Châu Tử Đồng, không giống phía trước nhiệm vụ. Lý Cốc căn bản thấy cũng chưa gặp qua Lưu Manh Manh. Mà Tập Dận cũng còn không có thích thượng Nhan Hương. Bất đắc dĩ đến những mày, nhớ tới 005 một nói, nhiệm vụ khó khăn sẽ gia tăng, hơn nữa cũng sẽ không mỗi lần tiến vào nhiệm vụ giữa quốc tế. Sẽ như vậy đúng lúc đến thời cơ. Hảo đi, không sao cả. Trước ngủ một lát, có cái gì ngày mai rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Điền Mật là bị một trận chuông điện thoại đánh thức, duỗi tay mơ hồ tiếp điện thoại. Uy! Cái này ký thể thanh âm nhưng thật ra cùng trước một cái ký thể có chút giống. Này bất quá thanh âm này muốn lãnh đạm thượng rất nhiều, hòa Điền Mật giống nhau, cho người ta băng sơn mỹ nhân cảm giác, làm người không dám tới gần. Cho nên Điền Mật cũng không có gì bằng hữu. Kỳ thật Điền Mật vốn dĩ không phải nhiều lạnh nhạt người, chỉ là thật sự chịu không nổi những cái đó nịnh bợ nàng người giả mù sa mưa lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Cho nên liền làm bộ một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài ngoại bộ dáng, dần ra cũng thành thói quen như vậy gợi cảm. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, có băng sơn, tự nhiên liền có muốn hòa tan băng sơn người. Mà điện thoại kia đầu chủ nhân, đúng là lấy hòa tan băng sơn làm nhiệm vụ của mình nữ hán tử, Dung Đa là cái giả tiểu tử, hòa Điền Mật cùng lớp, từ sơ chung khi Dung Đa ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Điền Mật. Liền thích cùng cái này lạnh lùng nha đầu chơi, bất đắc dĩ, Điền Mật chính là không để ý tới nàng. Vì thế, mặc kệ Điền Mật như thế nào lạnh nàng, Dung Đa chính là quấn lấy nàng. Có lẽ là thói quen, Điền Mật cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi cái này nàng duy nhất bằng hữu. Ta thiên ngã muội tử. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi hiện tại còn đang ngủ. Dung Đa thanh âm thực trung tính, giống nàng người giống nhau. Nếu là không cẩn thận nghe, nhìn kỹ, cơ bản sẽ cho rằng nàng chính là một cái lớn lên xinh đẹp nam sinh, thậm chí còn có không ít nữ sinh cùng nàng thổ lộ. Bất quá thực đáng tiếc. Dung Đa xu hướng giới tính phi thường bình thường, những cái đó nữ sinh đương nhiên không có hy vọng. Ân Hử ngã bên kia Dung Đa phiên cái đại đại xem thường, có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ ngã nói tốt phúc nhớ thịt nạc cháo đâu, nói tốt màu tím đầy trời tinh ăn ủi đâu, ngươi anh em ta. Lúc này chính treo chân, nằm ở trên giường bệnh, đói bụng chờ ngươi đâu, ngươi không biết xấu hổ sao. Hảo đi, cái này Điền Mật thanh tỉnh, phiên phiên ký ức, xác thật có như vậy hồi sự nhi. Dung Đa không chỉ có lớn lên giống cái tiểu tử, tính cách cũng rất là tùy tiện, thích nam hải tử thích, chơi bóng rổ, đua xe. Mà liền ở 3 ngày trước, Dung Đa đua xe, chơi xoái thời điểm, xe, phiên, Dung Đa đùi phải gãy xương nghiêm trọng, đánh thạch cao, bị rớt. Mà đêm qua, Dung Đa gọi điện thoại cùng nàng nói muốn ăn phúc nhớ thịt nạc cháo, Điền Mật đáp ứng nàng hôm nay sáng sớm liền cho nàng mua đi. Nàng nhìn thời gian, đêm qua tiếp thu nhiệm vụ nội dung, lại dung nhập ký thể ký ức, cả người có chút mỏi mệt, cư nhiên liền ngủ tới rồi 9 giờ. Xin lỗi, ngủ quên, ta trước tiên ở liền rời giường, đi cho ngươi mua cháo. Điền Mật vừa nói, một bên xoay người lên, treo điện thoại, rửa mặt chải đầu một chút, xuyên điều phấn màu tím âu can sa váy liền áo, màu trắng cao cùng giày xăng đan, bữa sáng cũng chưa ăn, trực tiếp ra cửa. Điền Mật lái xe đi trước Phúc Nhớ. Mua 2 phần thịt nạc cháo, lại đi cửa hàng bán hoa mua một phủng màu tím đầy trời tinh, sau đó đi bệnh viện, tới bệnh viện khi, vừa mới nhớ tới, nữ chủ Châu Tử Đồng cũng ở cái này bệnh viện đâu. Căn cứ nội dung biết, vốn là ở tại bình thường phòng bệnh Châu Tử Đồng bị Ôn Trạch Vũ an bài tới rồi VIP phòng bệnh, nghĩ, Dung Đa cũng ở VIP phòng bệnh, Ngô, phòng bệnh đều ở cùng lâu, nói không chừng có thể thấy Ôn Trạch Vũ đâu. Ân, tiên kiến thấy nữ chủ cũng hảo. Dẫn theo cháo, trực tiếp tới rồi 9 ôm, Dung Đa ở tại 903, phía trước Điền Mật liền tới xem qua nàng, cho nên cũng coi như ngựa quen đường cũ. Tới rồi cửa phòng, tay vừa mới nắm lấy then cửa tay. Phía sau cửa phòng phát ra âm thanh, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, quay đầu lại. Nhướng mày, vừa vặn, nàng thấy ai? Nguyên lai nữ chủ liền trụ đối diện nha. Có ký thể ký ức, Điền Mật tự nhiên cũng nhận thức nam chủ Ôn Trạch Vũ. Cùng trong trí nhớ giống nhau, bởi vì Ôn Trạch Vũ là hỗn huyết nguyên nhân, tóc màu nâu hơi cuốn. Trung trường, thoạt nhìn lười biếng lại tùy ý. Ân Trạch Vũ ngũ quan thực tinh xảo, làn da thực bạch, cùng phía trước hai cái nam chủ đều không giống nhau. Ân Trạch Vũ xinh đẹp tựa như búp bê sứ giống nhau. Ân Trạch Vũ cũng không thấp, cao gầy, 1m8 tả hữu, bởi vì có âm dương nhãn duyên cớ. Khi còn nhỏ Ân Trạch Vũ không yêu cùng người tiếp xúc, vì thế cũng dưỡng thành lạnh lùng bộ dáng. Nhưng thật ra Hòa Điền Mật có chút giống. Lúc này hắn một thân hưu nhàn giả dạng, liền đứng ở Điền Mật đối diện. Thấy Điền Mật, Ân Trạch Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn cùng cái này vị hôn thê đính hôn 1 năm. Chưa từng có lén đã gặp mặt, có hai bên số điện thoại, nhưng hai người trước nay đều sẽ không chủ động liên hệ đối phương. Bọn họ chỉ so người xa lạ quen thuộc như vậy một chút mà thôi. Sớm tại tối hôm qua, Điền Mật liền nghĩ muốn lấy cái dạng gì tính cách công lực Ân Trạch Vũ. Nếu hai người đều lạnh lùng, ai đều không để ý tới ai, kia đến công lực tới khi nào nha. Cho nên, căn cứ xem tiểu thư đến ra kinh nghiệm, cùng với nữ chủ Châu Tử Đồng tính cách, làm Điền Mật quyết định, người trước, đối những người khác như cũ là băng sơn mỹ nhân tính cách, sau đó đối Ân Trạch Vũ tắc dùng ngốc bạch ngọt tính cách. Cái này có lẽ sẽ làm Ân Trạch Vũ cảm thấy Điền Mật đối hắn là đặc biệt đi. 0051, có hay không một loại có thể cho người tưởng mặt đỏ liền mặt đỏ công năng? Có, tiểu thẹn thùng, 20 tích phân sử dụng quyền một lần, 60 tích phân vĩnh cửu sử dụng quyền. Hàng đi. Vĩnh cửu sử dụng quyền. Đinh mua sắm, tiểu thẹn thùng, thành công, khấu đi 60 tích phân. Điền Mật đỏ mặt, hiển nhiên thấy Ân Trạch Vũ có chút thẹn thùng, lại vẫn là cường trang trấn định. Trạch Vũ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có ai sinh bệnh sao? Ân Trạch Vũ nhướng mày. Trạch Vũ, bọn họ có như vậy thuộc sao? Tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá Ân Trạch Vũ vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Đối với cái này vị hôn thê, hắn chính là không có nửa điểm cảm tình. Bằng hữu, Ân Trạch Vũ nói hai chữ lúc sau, hiển nhiên không có nói nữa ý tứ. Nga, ta bạn tốt bị thương, ta lại đây nhìn xem nào. Nói, nhấc tay đầy trời tinh, cùng thịt nạc cháo. Ân Trạch Vũ cảm thấy lúc này Điền Mật có chút không giống nhau, cùng bình thường thấy lạnh lùng bộ dáng, kém có chút xa. Nhìn đỏ mặt trong mắt mang theo doanh doanh ý cười Điền Mật, Ân Trạch Vũ cư nhiên trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 15, hảo cảm độ 15, ký chủ cố lên. Ân, trước thêm một chút là một chút đi. Điền Mật hướng Ân Trạch Vũ cười cười, ta đây đi trước xem bằng hữu, trễ chút, ta đi xem Trạch Vũ bằng hữu đi. Liền ở đối diện phải không? 904, Ân Trạch Vũ dừng một chút, vẫn là gật đầu. Thấy Ân Trạch Vũ gật đầu đồng ý, Điền Mật nhếch môi cười, mang theo người khác tuyệt đối nhìn không tới ngu đần. Các bạn vừa nghe xong chương 13 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 2. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 14 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.